Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có như thế nào mới sinh được? Mọi người dừng lại, tầm mắt trên mặt người lớn. Gia đình này thật hạnh phúc. Sự yên nhiên cô nhóc đột nhiên xuất hiện, không tự chủ được cười lên. Nicole, không phải lúc nào không hợp tác cho người khác, cho nên cô bé gọi Pin là ba. Đại cảnh sát này giống như một gia đình ba người. Nhưng thực tế bọn họ không phải. Không sai, đây chính là suy ý 4 năm trước suy chết ở khu trượt tuyết. Khi cô tỉnh lại bệnh viện thì đã là một tuần sau. Khi tỉnh lại cái gì cô cũng không nhớ, ngay cả cô tên gì, xảy ra chuyện gì, bên cạnh có bạn nào, trong nhà có những ai đều không nhớ. Nhưng bệnh viện có ghi chép cô tên Suy Y, hơn nữa còn là người Hoa Kiều. Đồ vật mang theo còn có hộ chiếu cùng với chứng minh thư nhân dân, còn có vé máy bay đến Anh. Dấu hiệu đó cho thấy cô đến từ Anh. Vì muốn tìm ra thân thế của mình, cô cầm vé máy bay đến Anh. Nhưng đáng tiếc là trong người không có tiền, đứng ở góc sân bay, tiền đi xe cũng không có. Đói bụng chỉ có thể ăn bánh mì hoặc canh thừa của mọi người. Lúc cùng đường là Pin kêu cô, bởi vì cô thấy Pin ăn còn dư bánh bao, cho rằng anh không ăn cho nên mới để trên ghế, vì vậy cô nhặt ăn. Nhưng không nghĩ tới anh chỉ đứng dậy đi ném đồ thôi, qua lại liền nhìn thấy cô ăn đồ ăn của mình. Sau đó Pin mua đồ ăn cho cô ở lại chỗ giúp cô tìm thân thế của bản thân. Hai người bọn họ quen nhau như vậy, cho nên đối với cô mà nói Pin là người quan trọng sau con gái cô. Vậy sao cô lại không lấy Pin? Đó là bởi vì Nicole. Về nhà cùng với Pin không lâu, cô phát hiện mình mang thai. Lúc đó cô có bao nhiêu mệt mỏi không ai biết được. Cô không có bất kỳ người thân nào, không có bạn bè, chỉ có Pin. Cho nên cô khát vọng có một người cùng nhảy chung một dòng máu với mình. Pin từng phản đối đứa bé này, nhưng cô bướng bỉnh không thể làm gì khác là cùng cô nuôi con. Đoạn thời gian đó cái gì cô cũng không biết, cũng không có gì cả. Chỉ là tới Anh tìm người thân mà thôi, mà cũng mang thai. Cô có địa chỉ, Pin giúp cô điều tra. Nhưng địa chỉ đó vừa đúng lúc đổi chủ. Nghe nói lúc trước chỗ ở đó là của một đôi vợ chồng già và một cô con gái người Trung Quốc ở. Sau đó bố mẹ cô qua đời, cô liền bán nhà đi nơi khác. Cuối cùng không có biện pháp gì, Pin đành đưa cô đến nhà mẹ mình, nhờ mẹ chăm sóc cô. Mà anh chưa công việc ra còn giúp cô tìm người thân. Bởi vì không biết thân thế của cô lúc trước, lại thấy cô tuổi còn trẻ. Vì vậy nhờ vào mối quan hệ của mình mà sắp xếp cho cô vào trường đi học. Không biết sao gì đặc biệt, rất thích luật, học xong tất cả các môn trong 2 năm. Hơn nữa anh còn giúp cô làm việc trong một văn phòng ở Anh. Khi đó Nicole đã 2 tuổi, người khác rất thích. Nicole vẫn cho rằng Pin là ba ruột của cô bé, nhưng không biết vì sao, ba mẹ lại không kết hôn. Cho nên cô bé vẫn nghe lời bà nội, cố gắng tác hợp bà với mẹ mình thành một đôi. Nhưng bởi vì suy nghĩ dựa vào lý do trước khi gặp Pin đã có thai. Vì suy nghĩ cho Pin, cô không thể không rõ thân phận của mình như thế nào mà lại gả cho anh. Nói không chừng là cô đã kết hôn với người khác, như vậy đối với anh một chút cũng không công bằng. Về lý do bọn họ xuất hiện ở thành phố G là bởi vì bọn họ nghĩ có thể tra ra thân thế của cô. 3 tháng trước, bạn của Pin ở Nhật Bản tra ra được Suy Y là người thành phố G, cho nên bọn họ sắp xếp thời gian đến thành phố G xem có tiến triển gì không. Còn yêu, con tới thật đúng lúc. Pin dùng cánh tay còn trống ôm Nicole để lên xe đẩy. Sau nói non nớt của Nicole hỏi, nhưng đầu nghiến hết sức đáng yêu. Tại sao? Bởi vì ở đây có rất nhiều người đàn ông dòng ngó mẹ con. Con biết rồi. Nicole bỏ xuống xe đẩy, đôi chân ngắn chạy lên trước mấy bước chạy về phía các nam sinh viên, đang nhìn bọn họ nói. Đó là mẹ của tôi, kia là bà tôi, cho nên các người tránh xa họ ra một chút. Dân sĩ nhìn thấy Nicole đang bảo vệ nhà mình. Đây là hình ảnh đầu tiên mọi người thấy. Vợ dạng cao ngạo, như vậy là do Pin. Kết quả Nicole vừa ồn ào, thì liền hối hận. Bởi vì mấy sinh viên nam đó không sợ, ngược lại còn lại gần cô nói rằng thật đáng yêu, thật xinh đẹp, làm cho Nicole vội vàng trốn sau lưng Pin, lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn trộm mấy sinh viên nam đó. Cử chỉ đáng yêu như vậy làm cho mọi người buồn cười. Dì cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cô nghĩ cô đã từng ở đây. Đối với ngôn ngữ này cô vô cùng thân thiết, có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. So với 4 năm trước tới Anh hoàn toàn khác nhau. Lúc mới tới Anh mặc dù nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng trao đổi cũng có chút khó khăn. Nếu như không phải Pin giúp, có lẽ cô đã chết ở Anh. Lần đầu tiên Pin đến thành phố G, trước khi anh từng tới Trung Quốc nhưng không phải là thành phố này. Bọn họ ở khách sạn, Pin dẫn bọn họ đến phòng ăn trong khách sạn ăn cơm. Sau đó lại nhờ bạn tìm phòng trọ. Bởi vì ở đây khoảng 3 tháng, ở khách sạn đối với bọn họ mà nói là hơi đắt. Mặc dù đô khá cao, chỉ là mấy năm qua tiền lương của Pin làm được đều chi cho Duy Y và Nicole. Tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện, đằng sau công việc của hắn Duy Y góp sức không ít. Mấy ngày này bọn họ đang ở khách sạn, chờ chuyện phòng ổn định, anh muốn đến thành phố hát đi thăm mấy người bạn cũ một chút. Pin là con lai, mẹ là người Trung Quốc, cho nên mẹ anh mới thích Suy Y như vậy. Vin lớn lên ở Anh từ nhỏ, sau lại có mấy năm ở Trung Quốc đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net